Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phương đang định ra tay thì Cảnh Kiệt lại mượn lực, cả cơ thể đập mạnh vào người đối phương. Sau đó cậu quay người, vùng ra khỏi bao tả ba y như một con cá trạch, còn thuận thể làm một củ gạt chân với người gần mình. Đây đều là người của Đề Tịnh Hiên. Bọn họ tưởng đây chỉ là mộ một tê đứa nhóc trói gà không chặt. Không ngờ cậu cũng có giam ba ngón. Thế là mọi người phản ứng lại rồi khống chế cậu ngay lập tức. Nhóc con cũng được chín đấy nhỉ, nhưng tiếp theo sẽ phải chùm bao tải đấy. Tốt nhất là đừng cố vùng ra khỏi bao tải, nghe chưa? Bởi vì nhóc không vùng vẫy thì có lẽ chỉ ba ăn một trận đòn thôi. Nhóc mà vùng vẫy thì có khi phải mất mạng đấy. Cảnh Kiệt mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo không hề sợ hãi, cũng không tám hề tức giận hay đau thương. Đôi mắt đen, gần như trống rỗng. Kẻ cầm bao tải đối diện với sự lạnh lùng của Cảnh Kiệt sững ra. Hắn nghĩ trợ lý Bạch chỉ dặn dọa dẫm đứa nhóc này thôi, đánh cho một trận là xong. Thế nên hắn ta thấy cậu đáng thương như vậy bèn bảo. Nhưng bọn tao không định lấy mạng nhóc đâu. Chỉ đánh nhóc một trận thôi. Muốn trách thì phải trách bố mẹ của nhóc ấy. Ai bảo nhóc là con bọn họ chứ? Một người khác lên tiếng. Yên tâm đi, chỉ đánh một trận thôi. Dứt lời, cả đám người đi đến trước mặt Cảnh Kiệt, chuẩn bị đánh cậu. Cảnh Việt thấy vậy lại chỉ lạnh lùng ngồi xổm xuống ôm lấy đầu mình. Không có ý định chống cự, nhưng cậu chờ mãi mà vẫn chưa thấy nắm đấm của đám người kia. Nhận thấy sự khác thường, Cảnh Kiệt ngẩng đầu lên. Ở đầu ngõ có một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, dáng người uyển chuyển đang đi đến. Cô gái có nước da trắng nõn, mái tóc dài màu hạt dẻ để xõa như tàu biển. Đôi mắt thất thần của Cảnh Kiệt bỗng xuất hiện cảm xúc. Cuối cùng cậu mừng rỡ gọi một tiếng. Chị. Ừ, Cảnh Thiên đáp một tiếng rồi nhìn về phía đám côn đồ. Các người là ai? Vì sao có thù với hai vợ chồng kia mà lại muốn đánh em trai tôi? Vụ đốt nhà kia là do các người gây ra đúng không? Nghe thấy mấy chữ em trai tôi, cảm xúc trong mắt Cảnh Kiệt dần nhiều lên. Ngay sau đó, từng giọt nước mắt to tròn chảy dọc xuống. Chị cậu vẫn nhận cậu. Mấy ngày qua cậu luôn sống trong sự bất an và sợ hãi sâu sắc. Cảnh Thiên không liên lạc với cậu, cậu cũng không dám liên lạc với cô, bởi vì cậu biết chị không phải chị gái của cậu. Bố mẹ cậu đối xử tệ với chị ấy như thế cũng là vì chị không phải con gái ruột của họ. Thế nên dù rất nhớ chị, cậu vẫn không dám nhắn tin quấy rầy chị. Nhưng sau khi biết nhà bị cháy, chị vẫn chạy đến ngay lập tức. Này, Cảnh Kiệt nghĩ, Cảnh Thiên chính là người chị tốt nhất trên thế giới. Cảnh Thiên liếc nhìn Cảnh Việt đang vô cùng đáng thương rồi đi đến bên cạnh cậu. Đỡ cậu dậy, sau đó mỉm cười hỏi đám người đã đần cả ra, bắt nạt một đứa trẻ không biết nói thì cảm thấy thành công lắm phải không? Cách chương.